Huyền học xương bá hiện đại, tác giả, Nhu Nạo Khinh Mạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, Cố Khâm lễ phục đảo không phải Tần Tiện Sinh chuẩn bị, mà là tưởng nghe một cái trang phục thiết kế sư bằng hữu làm cho. Này thiết kế sư rất cao ngạo, lúc trước Cố Khâm giúp quá hắn. Hiện tại nàng quần áo đều là người này làm cho, mặc kệ là hàng ngày xuyên vẫn là tham dự tiệc rượu lễ phục. Nàng cơ bản không mua quá quần áo, hôm nay lễ phục có điểm tượng sườn xám hình thức, lại cũng không phải chính thống sườn xám, làn váy hơi chút xõa tung chút, đầu gối mặt một chút, lễ phục mặt trên thêu tinh xảo hoa văn, đều là thủ công thêu. Màu vàng nhạt tiểu lễ phục, kiểu tóc cũng bàn cái hơi chút hoạt bát chút, trên cổ mang theo một viên hoàng đá quý vòng cổ, tinh tế tiểu xảo, cả người thoạt nhìn đều là thanh xuân hoạt bát. Đây là Cố Khâm lần đầu tiên ở Lục Thanh Nhung tổ chức tiệc rượu thượng như vậy lộ diện. Hảo chút bằng hữu đều cùng hắn trêu ghẹo, nói hắn có cái như vậy đáng yêu nữ nhi giấu ở trong nhà. Có phải hay không sợ bọn họ nhi tử theo đuổi? Lục Thanh Nhung cười to, đem Cố Khâm giới thiệu cho này đó thương giới các bằng hữu. Đến nỗi Cố Khâm mặt khác một trọng thân phận, hắn chưa nói, nữ nhi nếu là nguyện ý, tự nhiên là làm hắn nói. Cố Khâm nói chuyện cũng là hào phóng khéo léo, làm này đó thương giới cáo già có chút kính nể. Đại khái không mấy cái người trẻ tuổi có thể ở bọn họ trước mặt lưu như thế vui sướng. Chỉ chốc lát tới không ít phu nhân các tiểu thư, đều là này đó thương giới lão bản thê tử nữ nhi. Cố Khâm cùng Trình Ân Hương một khối qua đi tiếp đón. Này đó thương giới lão bản đã sớm luyện liền một thân thật bản lĩnh. Mặc kệ đối thích hoặc không mừng đều là một bộ hiền lành gương mặt. Chẳng sợ bọn họ có chút người thật khinh thường Lục Thanh Nhung. Cảm thấy hắn nhặt bạch ra đại tiện nghi mới ở kinh thành đứng vững gót chân. Giáp mặt cũng không sẽ biểu lộ ra cái gì. Này đó phu nhân cùng tiểu thư liền không giống nhau. Che giấu lại hảo. Trên mặt ngẫu nhiên còn sẽ lộ ra một mặt khinh thường. Đương nhiên cũng chỉ là cá biệt, đại đa số đối Trình Ân Hương cùng Cố Khâm chính là tò mò. Lần này tiếp đón khách khứa trừ bỏ giống nhau đồ vật, còn có mật ong thủy cùng rượu trái cây. Có chút phu nhân uống lên một ly mật ong thủy, đôi mắt đều sáng, hỏi Trình Ân Hương nói, Trình lão bản, này mật ong thủy thật không sai, mật ong vị thật nùng. Không giống chúng ta lại thương trường mua những cái đó trộn lẫn đường mật ong, một cái khác bảo. Dưỡng thực tốt phụ nhân cũng đi theo nếm một ngụm. Này mật ong là thật không sai. Nhà của chúng ta lão mạnh phía trước nói là ở cái gì ong nông nơi đó thu một ít chân chính mật ong. Uống lên đều không phải cái này vị. Này mật ong cũng thật hảo. Trình lão bản. Này mật ong nơi nào tới? Trình Ân Hương cười nói, đây là ta cô nương làm ra, chuyên môn đi trong núi tìm dã mật ong, bên ngoài mua không, ta là tính toán đợi lát nữa sở khai trương đặt ở hội sở tiếp đón khách nhân. Hôm nay liền trước tiên cho các ngươi nếm thử, còn có những cái đó rượu trái cây, cũng là trong núi dã trái cây ủ. Hương vị chính, có người bưng một ly nếm hạ. Này rượu trái cây vị cũng chính, không ngừng là chính, uống lên cảm giác thân thể ấm áp dễ chịu, có lực nhi dường như. Trình lão bản, thứ này bán hay không? Nếu không làm chúng ta mua chút trở về nếm thử, khó mà làm được. Trình Ân Hương cười tủm tỉm nói, thứ này khó lộng, cũng không nhiều ít. Bán nói thật là không có, bất quá hội sở đều là miễn phí nhấm nháp, này đó phu nhân trên mặt cười ha hả nói không có việc gì, không có việc gì, trong lòng lại cười lạnh. Các nàng này đó phu nhân các tiểu thư đều có riêng mỹ dung hội sở. Giống nhau là sẽ không dễ dàng đổi địa phương. Lại sao lại dựa vào điểm này đồ vật thay đổi địa phương. Cố Khâm xem ra tới nay đó phu nhân tiểu thư đều không tốt lắm giao tiếp. Đối bên người một vị phu nhân cười nói. Mạnh phu nhân, ngài mấy ngày nay sợ đều có chút nghỉ ngơi không hảo đi. Luôn là ban đêm 3-4 giờ tỉnh lại một lần. Giấc ngủ cũng không tốt. Ăn cái gì cũng không quá muốn ăn đúng không? Kia mạnh phu nhân ngạc nhiên nhìn nàng. Ngươi làm sao mà biết được? Cố Khâm nói. Phu nhân đáy mắt có thanh ảnh. Môi sắc có chút trắng bệch. Trên trán có chút phát hoàng. Có thể xem ra tới một ít bệnh trạng. Mạnh phu nhân nếu là tin tưởng chúng ta. Chờ ngày mai có thể tới hội sở thử xem thuốc tắm. Đối mạnh phu nhân tình huống sẽ có điều cải thiện. Mạnh phu nhân cười nói. Kia ngày mai ta cần phải tới thử xem môn sơ. Cố Không tiếp theo lại nói vài cái bệnh trạng. Ngay cả trong đó một cái tiểu thư cung Hàn đều đã nhìn ra. Cũng làm nàng ngày khác đi hội sở thử xem thuốc tắm mani. Kể từ đó có mấy cái liền muốn đi thử xem nhìn. Sáng sớm ngày thứ hai, hội sở khai trương, tới không ít hôm qua phu nhân các tiểu thư, có chút là trong nhà trưởng phu làm đi, nói đúng không quản như thế nào, Lục Thanh nhưng mặt mũi tổng phải cho cái, làm các nàng đi thử một lần, hiệu quả không hảo về sau không đi là đến nơi, Cố Khâm dựa theo cá nhân bệnh trạng cấp xứng bất đồng thuốc tắm, phao nửa giờ. Không ít người ra một thân hãn, Cố Khâm cho các nàng chuẩn bị rượu trái cây cùng mật ong thủy. Lúc sau lãnh người đi phòng nghỉ ngủ một lát, kỳ thật này một lát giấc ngủ mới là chân chính chỗ tốt. Toàn bộ hội sở đều ở vào linh trận giữa, thường xuyên đãi ở trong trận đối thân thể các phương diện đều có rất đại cải thiện. Không ít người một ngủ chính là một cái buổi chiều. Các nàng cũng không có gì chuyện này, chờ tỉnh lại liền cảm thấy không thể tưởng tượng, có thể cảm giác thân thể thượng phát sinh một chút biến hóa, cảm thấy tinh thần hảo không ít. Đây là ở mặt khác hội sở tuyệt đối chưa từng có chuyện này. Chẳng sợ ở khác hội sở ngủ một buổi trưa, lên cũng chính là không mệt nhọc, tinh thần khí vẫn là như vậy. Đại gia cũng liền biết này Trình lão bản thật không gạt người. Này hội sở không giống nhau. Cùng ngày liền có không ít người làm kim tạp. Kim tạp số lượng hữu hạn. Cái này kim tạp chỗ tốt chỉ có một. Về sau hội sở khách nhân nhiều lên hẹn trước có ưu thế. Kim tạp xử lý phi thường quý. Chỉ là nửa như vậy một chương tạp đều phải 88 vạn. Không ít người đều hít vào một hơi, hỏi rõ ràng sau mới biết được kim tạp trừ bỏ hẹn trước, ưu thế. Khác cũng chưa, thậm chí này 88 vạn cái gì tiêu phí đều không tiễn. Chỉ là làm tạp tiền mà thôi. Cứ như vậy, những người này liền có chút do dự. Cùng ngày làm tạp chỉ có mấy người mà thôi. Buổi tối trở về Trình Ân Hương liền cùng Cố Khâm nói. Khâm khâm, này kim tạp có thể hay không quá quý. Tổng cảm thấy muốn 88 vạn quá dọa người. Hôm nay cũng chưa vài người làm money này giá cả là Cố Khâm đề. Làm nàng nhất định phải ấn cái này giới. Một phân đều không thể thiếu. Cố Khâm chính gặm quả táo. Mơ hồ không rõ nói. Mẹ, đừng lo lắng, kim tạp không lo nguồn tiêu thụ, có kim tạp về sau hẹn trước, có ưu thế, không cần xếp hàng, hơn nữa hội sở bày linh trận, chỗ tốt không cần nói cũng biết, đây là tiền đều mua không được, này kim tạp về sau khẳng định có thể xào lên, về sau a lấy mấy trăm vạn đều không đổi được một chương, Lục Thanh Nhung cũng nói. Nghe khâm khâm, Linh trận đối nhân thân thể có chỗ lợi. 88 vạn thật không tính quý, hội sở mỗi lần tiêu phí kỳ thật cũng chính là mấy vạn. Kẻ có tiền cũng sẽ không để ý này đó tiền. Trịnh Ân Hương gật gật đầu. Hội sở sự tình nàng vội vàng. Cố Không cũng có khác chuyện này. Nàng phong thủy cửa hàng khai trương. Không có tuyên truyền. Bởi vậy không có gì khách nhân. Chủ yếu là Cố Không gần nhất bận quá. Mỗi ngày đi học, tan học còn muốn đi bệnh viện cấp Tiểu Diêu chữa thương. Đại Sơn bên kia còn có không ít chuyện này. Thứ bảy ngày chủ nhật đều phải qua đi. Bệnh viện Tiểu Diêu đã tỉnh lại. Bệnh viện cung cấp làm kiểm tra. Phát hiện tổn hại nội tạng thế nhưng đều khép lại. Này cấp bệnh viện đám kia trung y tây chấn động rất lớn. Bệnh viện viện trưởng đều xuất động. Hy vọng Cố Không có thể lưu tại bệnh viện làm giáo thụ hoặc là hỗ trợ chữa khỏi một ít bệnh hoạn. Nhưng Cố Không hiện tại là thật vội. Đại Sơn bên kia bệnh viện nàng mỗi tuần đều còn muốn đi một lần. Căn bản đằng không ra tay tới bên này bệnh viện. Chỉ có thể uyển cự. Bất quá nàng cũng nói. Nếu là thực sự có thật sự cứu trị không được thực nghiêm trọng bệnh hoạn, nàng sẽ qua tới hỗ trợ. Ân Na án tử cũng có tiến triển. Phí Kiên Quốc đã nhận tội. Việc này liên lụy ra một chuỗi dài. Bao gồm đại học y dược mấy cái giáo thụ cùng hiệu trưởng. Đều đã mất chức lập án. Dư lại sự tình liên hảo giải quyết. Lao đế là phải làm xuyên. Kiều gia người cố ý tới cảm tạ Cố Khâm. Kiều mụ mụ khóc không thành như vậy. Cố Khâm trấn ân nửa ngày. Đi thời điểm làm Kiều gia người mang theo bình mật ong trở về. Thứ này có thể ân thần. Hy vọng đổi bọn họ có chút trợ giúp. Cái này ngày chủ nhật Cố Khâm hồi Đại Sơn xử lý mấy ngày tích lũy án tử. Lại đi bệnh viện đãi nửa ngày. Tuần một liền vội vàng hồi trường học đi học, tan học cùng Tần Tiện Sinh đi ăn cơm chiều liền đi hội sở tiếp, Trình Ân Hương một khối về nhà. Qua đi hội sở còn có không ít khách nhân, hội sở kim tạp lục tục lại bán đi không ít. Trong khoảng thời gian này cái kia Mạnh phu nhân mỗi ngày đều phải. Này ngắn ngủn một tuần, sắc mặt rõ ràng biến hảo. Đáy mắt thanh ảnh đều tiêu không ít. Mạnh phu nhân không chỉ có chính mình tới, còn mang theo lão công một khối lại đây, làm người tùy tiện cho hắn ấn mát xa, uống điểm mật ong thủy, ở hội sở ngủ một buổi trưa. Trình Ân Hương còn vội vàng, Cố Không cũng đi theo hỗ trợ. Nhưng thật ra thấy Trình Ân Hương thời điểm cấp hoảng sợ, lại cẩn thận nhìn nàng trước mặt. Đem người kéo vào phòng nghỉ. Mẹ, ngươi gần nhất lại không cảm giác thân thể thượng có cái gì biến hóa. Cố Không nhìn có chút kích động bộ dáng. Trình Ân Hương cười nói. Nào có cái gì biến hóa. Chính là lượng cơm ăn lớn điểm đi. Bất quá gần nhất vội. Ăn nhiều chút. Có phải hay không ta béo nha. Cố Không lắc đầu. Giữ chặt tay nàng. Mẹ. Ngươi mang thai gì? Trình Ân Hương ngây người. Khâm Khâm, ngươi nói cái gì? Cố Khâm cười nói. Mẹ, ngươi mang thai. Chúc mừng. Này, Trình Ân Hương ngây người. Nhưng nàng cùng Lục Thanh Nhung vẫn luôn tránh thai ở. Không đúng, có thứ ân toàn kỳ lại không đồ vật. Liền như vậy một lần, sẽ không thật liền chúng đi. Nàng không thể nói tới cái gì cảm giác. Có chút cao hứng đi. Lại có chút lo lắng khổ sở. Nàng đều hơn 40 tuổi. Nữ nhi đều 19. Tuổi này còn sinh cái gì hài tử. Không phải cấp Khâm Khâm cùng ra ra gánh nặng sao. Huống hồ nàng còn cùng Lục Thanh Nhung đều thương lượng qua. Hai người tuổi này liền đều không cần hài tử. Mẹ. Đừng lo lắng, Cố Không biết nàng băn khoăn. Ngươi cùng Lục bá bá thân thể đều thực hảo. Sống đến 100 cũng không có vấn đề gì. Ngươi đi ra ngoài hỏi một chút, xem ai không nói ngươi mới 30, nơi nào giống hơn 40 người. Lục bá bá nếu là biết ngươi hoài hiểu rõ, khẳng định cao hứng hỏng rồi. Trình Ân Hương nghĩ nghĩ. Được rồi, mụ mụ đã biết. Buổi tối trở về cùng ngươi Lục bá bá nói tiếng. Cố Không gần nhất ở trên mạng thấy không ít về nhị thai tranh luận. Trình Ân Hương hoài tuy rằng là đệ tam thai, cùng trên mạng những cái đó khắc khẩu nhị thai tình huống không sai biệt lắm. Lão đại thành niên, nhị thai chính sách xuống dưới. Vì thế các gia trưởng có mang, lão đại nhóm liền không làm, cảm thấy đây là liên lụy. Cha mẹ tuổi lớn, về sau còn không phải bọn họ chiếu cố đệ đệ muội muội. Có tính tình cấp, trực tiếp uy hiếp cha mẹ nếu là dám sinh hạ tới liền đi tìm chết. Cố Không cảm thấy chuyện này vẫn là muốn cụ thể phân tích. Nếu cha mẹ thân thể không tồi, trong nhà có tiền, sinh cái nhị thai cũng không có cái gì. Trong nhà nghèo đến không xu dính túi, thân thể còn không tốt, muốn nhi tử, hài tử sinh hạ tới liền yêu cầu lão đại tới chiếu cố cái loại này, nàng liền không thế nào tán đồng. Tự mình trong nhà tình huống liền càng thêm không giống nhau. Cha mẹ thân thể điều dưỡng thực hảo, cũng không kém tiền, nàng cùng gia gia cũng đều thích đệ đệ muội muội, cho nên khẳng định là duy trì sinh. Hết chương.